Vĩnh Sinh, chương 1291, Phương Hàn vô địch, góc truyện audio.com, Nanh Hoàng hoàn toàn bị Phương Hàn hút vào bên trong thân thể, rồi bị luyện hóa. Phương Hàn giết một đứa con của tai nạn thiên quân, đơn giản chính là không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ngay cả là con của tai nạn thiên quân cũng phải giết. Dù sao tai nạn thiên quân một là đang bế quan gia cố phong ấn chung kết thánh vương, hai là đại quân của thần tộc. Man tộc, dị giới đang tấn công ở bên ngoài, bảy đại thân đế viễn cổ cũng đều xuất hiện. Dưới tình huống này, tai nạn thiên quân cũng không cách nào phân tâm được, huống chỉ chính mình còn có hỗn loạn thiên quân bảo hộ. Hơn nữa hiện tại thực lực của mình đã đạt tới một cấp độ thiên quân cùng không thể chỉ bằng vào một cái ý niệm liền giết chết mình. Hôm nay, thừa cơ hội này hắn phải hoặc là không làm, đã làm phải làm cho chót, giết sạch mọi người ở đây. Mới có thể xâm nhập trọng địa của thiên đình, đoạt lấy tàn phiến tạo hóa thân khí bằng cỡ tinh cầu kia. Không ai có thể ngăn cản hắn được, người ngay cả ta cũng dám giết, thật to gan lớn mật. À, Sinh Hoàng bị đánh thành thịt vụn nhưng cũng chưa chết mà đang cố gắng một lần nữa tổ hợp thân thể. Thanh sinh linh kiếm cấp bậc tiên khí vương phẩm cũng đang ngưng tụ hào quang, một lần nữa hội tụ sinh ra thần lực mới. Phương Hàn hóa thành long hình, chụp trên không trung một chảo. Sinh Hoàng không có trì hoãn chút nào đã bị chụp lấy nắm chặt trong bàn tay hắn, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Rút ra ý chí của Sinh Hoàng cùng sinh linh kiếm. Đúng lúc này, Hoàng Phủ đại đạo trị liệu xong thương thế của mình, nhìn thấy một màn này hốc mắt như sắp đổ máu. Ngay sau đó hắn vận dụng thiên tử càn khôn chí tôn công tới cực hạn. Đại quyền như lôi đình viễn cổ phá tan hỗn độn đánh tới Phương Hàn. Sinh Hoàng, Nanh Hoàng toàn bộ đều ngã xuống dưới tay Phương Hàn. Hậu quả của tổn thất này cho dù là hắn cũng chịu đựng không nổi. Sau này rơi vào trách phạt của tai nạn thiên quân, chỉ sợ sẽ rất khủng bố. Hắn phải đánh chết Phương Hàn để xoay chuyển tình thế xấu sau này. Phương Hàn vẫn đứng thẳng bất động như cũ tế luyện Sinh Hoàng. Một quyền phá tan hỗn độn trực tiếp đánh vào sau lưng hắn. Phát ra một tiếng nổ chấn động thiên địa, nhưng tiếng nổ qua đi hắn không một chút sứt mẻ. Ngược lại bên trong tinh thể thân quốc từng hạt thì quang xa toàn bộ hòa tan. Biến thành hơi nước hoàn toàn thẩm thấu vào bên trong tinh thể thần quốc cả hai hợp làm một. Mà Sinh Hoàng cùng sinh linh kiếm cũng phát ra từng tràng tiếng kêu răng rắc cùng tiếng kêu thảm thiết rồi bị cuốn vào bên trong thân thể Phương Hàn. Không ngờ rất nhanh bị luyện hóa, một quyền của Hoàng Phủ đại đạo tuy rằng đánh trúng Phương Hàn. Nhưng hoàn toàn không có tạo thành hiệu quả gì. Ngược lại còn phản chấn trở về khiến thân thể hắn lại lần nữa nứt toát ra. Đây rốt cuộc là loại thân thể gì? Hoàng Phủ đại đạo giận dữ hét lên. Vì sao thiên tử càn khôn chí tôn công của ta cùng không đánh vỡ được thân thể hắn? Hoàng Phủ đại đạo, đa tạ ngươi, không có một quyền này của ngươi ta còn không thể nhanh như vậy liền hoàn toàn luyện hóa thì quang xa. Để cảm tạ ta sẽ giết ngươi, cho ngươi đi làm bạn với đôi huynh đệ Sinh Hoàng. Nanh Hoàng này, bọn họ đều bị ta thu vào trong đồ đằng quán, một tia linh hồn cuối cùng đang bị tra tấn, sắp tử vong. Phương Hàn hấp thu xong Sinh Hoàng, sinh linh kiếm, liền xoay người lại cảm tạ, ở đây còn lại Hoàng Phủ đại đạo, tai, góc truyện audio.com, Hoàng, hai đại giáo chủ vô thượng, còn có thêm quân thương sinh vị cao thủ vô thượng thiên quân truyền thế. Ba vị cao thủ này đều có uy lực vô thượng, đáng tiếc chính là đối mặt với Phương Hàn một chút nắm chắc cũng không có. Giờ này Phương Hàn cứ đứng thẳng như vậy lại làm cho ba người đều có một loại cảm giác. Bất kể thế nào đều không thể bị đánh bại. Trên thực tế cũng đúng như thế. Từ lúc vây sát Phương Hàn tới giờ, bất kể công kích gì đánh trên thân thể hắn đều không có tác dụng. Đây quả thực là một thân thể thần vô địch, là thân thể có thể trải qua đại kiếp nạn kỳ nguyên mà không bị hủy diệt. Quân thương sinh, hiện tại hẳn là ngươi tuyệt vọng rồi phải không? Phương Hàn nhìn ba người ánh mắt đâm thẳng vào thiên quân truyền thế quân thương sinh. Mặc cho ngươi là thiên quân truyền thế, giờ này cùng phải chết vào địa ngục làm bạn với Sinh Hoàng. Nanh Hoàng đi, ông, thân thể Phương Hàn không ngừng tăng cao, lại bắt đầu suy tính ức vạn tinh thể thần quốc thiên cơ lấy bản thân hắn làm trung tâm. Lực lượng thần phục ở dưới chân hắn nhất cử nhất động của hắn đều vượt qua cấp độ của lực lượng, nắm giữ pháp tắc là chủ thể của căn nguyên pháp tắc. Ảo nghĩa của đạo dẫn xuất ra ở bên trong thân thể hắn. Hắn là vạn vật chi mẫu, là chư thiên chi phủ. Bùng nổ từ trên thân thể Phương Hàn phát ra, là bùng nổ đến từ chính thiên địa đại hủy diệt. Phương Hàn mở ra năm ngón tay, hư ảnh bao trùm quân thương sinh đột nhiên chộp một cái. Tất cả khí tức pháp giới vô thượng pháp bên cạnh thân thể quân thương sinh đều ở trong một chảo này tan thành mây khói. Tất cả pháp lực ở trong một chảo của Phương Hàn này không có năng lực chống lại. Hắn với tư thế oai hùng cường mãnh tuyệt thế, sắp đại khai sát giới đánh chết giáo chủ của đại giáo vô thượng cùng với thiên quân truyền thế. Phù, quân thượng sinh pháp lực tiêu tán, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được bị kéo về phía lòng bàn tay Phương Hàn, với thực lực của hắn mạnh mẽ đến có thể đánh bại cổ hoàng, không ngờ bị một chiêu đánh bại. Đây là, quân thương sinh giống to liên tục giãy giụa nhưng vẫn không nhúc nhích, trên mặt hắn hiện ra thần sắc sợ hãi. Pháp ngoại pháp, đây là lực lượng ở ngoài pháp ngoại, người đã lĩnh ngộ gần tới pháp ngoại pháp, chỉ kém một bước là có thể thành công. Nghe đồn, pháp giới có pháp thuật vô thượng, có thể thống lĩnh chế ngự ngàn vạn tiên thuật, nhưng ở trên pháp thuật vô thượng đó còn có pháp ngoại pháp hư vô mờ mịt. Pháp ngoại pháp kia có thể nói là pháp môn tinh diệu nhất, nguyên thủy nhất. Nghe đồn, pháp ngoại pháp có thể trực tiếp nhìn trộm đại đạo của tiên vương, ngay cả thiên quân đều thèm muốn. Nhưng hiện tại, sau khi toàn thân tinh thể thần quốc của Phương Hàn chiếm được thì quang xa. Luyện hóa vào thân thể rồi tận lực suy tính pháp giới vô thượng pháp, không ngờ có một ít lĩnh ngộ khí tức của pháp ngoại pháp. Tuy nhiên còn cách lĩnh ngộ chân chính pháp ngoại pháp rất xa. Thế nhưng để đối phó với quân thương sinh thì dư sức. Trên thực tế, hiện tại lực lượng của Phương Hàn đã hoàn toàn không thua kém Hy Hoàng. Thẩm phán thương, đối với những người này đều có thể giết chết. Thiên quân ra tay cũng không giết chết được Phương Hàn, một cháo phá tan tất cả, ngay cả Huy Hoàng nhận đều áp chế xuống, mau giải cứu cho quân thương sinh, nếu hắn chết đi chúng ta cũng không có chút hy vọng gì. Hoàng, góc truyện audio.com, phủ đại đạo gào lên, lại thúc động thiên tử càn khôn chí tôn công, từng quyền hội tụ thành dòng thác lù. Phối hợp cùng tai hoàng, phát động công kích mãnh liệt nhắm tới Phương Hàn. Những công kích này đối với ta cũng không có tác dụng. Các ngươi có thể phá hủy cơ thể của ta, có thể làm ta bị thương, nhưng với bản lãnh của các ngươi, thân thể ta vạn lần không phá nổi, vạn pháp không dính vào. Phương Hàn cũng không quay đầu lại, để mặc cho những công kích này đánh trúng thân thể của mình. Ầm ầm vang lên mấy tiếng nổ, bắn tung tóe ngàn vạn đốm lửa, kèm theo gợn sóng dao động lan ra bốn phía, thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, không bị nát tan. Không bị hủy diệt, không mục nát, vẫn bất động. Hoàng phủ đại đạo cùng tai hoàng liên thủ công kích, bất kỳ một đại giáo vô thượng nào đều phải sợ hãi. Nhượng bộ lui binh, hai người liên thủ có thể trực tiếp tiêu diệt một cái môn phái, thế nhưng vẫn không đánh nát được thân thể Phương Hàn. Phương Hàn không một chút sứt mẻ, vẫn giữ nguyên tư thế chộp bắt quân thương sinh, rồi bất thình lình bổ tới một trường. Ông, Huy Hoàng nhận từ trên tay quân thương sinh bị đánh rớt, trực tiếp bị pháp lực mênh mông của Phương Hàn dũng mãnh nhập vào. Ánh sáng Huy Hoàng hoàn toàn tán phát ra từng đợt. Khí linh trên thân nó trong tiếng ngân rền, bị trực tiếp bốc hơi lên, vèo một tiếng Huy Hoàng nhận biến thành một luồng sáng mãnh liệt dung nhập trong cơ thể Phương Hàn, bị trực tiếp cắn nuốt. Binh khí này vốn thuộc về Phương Hàn, hiện tại rốt cục vật quay về nguyên chủ, châu về hiệp phố, Huy Hoàng nhận của ta. Quân thương sinh tức giận đến tam thi thần bùng nổ, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, sau lưng lại hiện ra pháp môn. Phong Duyên, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức đại thuật tuyệt sát của pháp giới ta, bất cộng đái thiên. Pháp môn kia tự tan rã, lực lượng thật lớn hội tụ thành một lốc xoáy. Không ngờ pháp lực của Phương Hàn sinh ra bài xích, quân thương sinh hợp hai quyền làm một, toàn thân di động, chợt trái chợt phải, chợt nam chợt bắc. Phóng lên cao chân áp xuống Phương Hàn, cái gì đại sát chiêu bất cộng đái thiên, quả thực là trò cười, thương tổn không được nửa cọng tóc gáy của ta. Thẩm phán thương kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta lại có thể đoạt lấy những thứ thuộc về ta, từng thứ đoạt lại đi, Phương Hàn mặt không đổi sắc. Nhìn quân thương sinh đang trấn áp xuống mãnh liệt, chư thiên quân vương đan bị ngươi nuốt, tuy nhiên ta luyện hóa ngươi cũng coi như có thể thu được toàn bộ được lực. Rồi đánh chết thẩm phán thương, hoàn toàn báo thù, hôm nay ngươi cứ đi chết đi, chết đi hai chữ này vừa nói ra, thân thể Phương Hàn liền phóng lên cao, mái tóc đen tung bay, tay không xé rách bầu trời. Rồi hai tay chập lại, xoạch một tiếng, tất cả công kích của quân thượng sinh toàn bộ đều bị đánh nát. Cả người hắn bay ngược ra ngoài, vỡ tan thành mảnh nhỏ. Đồng tử trong mắt tán loạn, phun ra từng ngụm máu tươi. Hắn hiện tại không ngờ không có năng lực chống đỡ một chiêu của Phương Hàn. Ngươi, quân thương sinh nhìn Phương Hàn cố gượng vận đụng chân khí. Thế nhưng thủy chung không vận lên nổi, một tên vô dụng, có dùng chư thiên quân vương đan, vẫn là một tên vô dụng. Phương Hàn lắc đầu, đi bước một áp sát tới hắn. Cũng tốt, ta sẽ luyện hóa ngươi ngay, xóa sạch ý niệm rác rưởi trên người ngươi. Ầm ầm, ngay tại khoảnh khắc Phương Hàn đánh bại quân thương, góc truyện audio.com, sinh, sau lưng lại truyền đến mấy tiếng nổ, lại là tai hoàng cùng hoàng phủ đại đạo đang vận dụng hết toàn lực sử dụng đại tiên thuật tuyệt sát chiêu, thậm chí tiên khí vương phàm đánh vào trên lưng Phương Hàn. nhưng vẫn không phá vỡ được thân thể của Phương Hàn. Các ngươi cứ đánh trước đi. Phương Hàn cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, chờ ta thu thập xong quân thương sinh, sẽ tới lượt thu thập các ngươi. Có thủ đoạn gì, thậm chí tự bạo đều có thể thi triển ra đi, xem có thể phá được cơ thể của ta hay không. Hoàng phủ đại đạo, còn phải đa tạ thì quang xa của ngươi, nếu không có bảo bối này, tinh thể thân quốc cảnh giới thiên địa nhất thể của ta cũng sẽ không đạt tới mức như thế. Thì quang xa đúng là thứ tốt, hiện tại ta đã đạt tới cảnh giới không có gì có thể phá. Vạn pháp không dính, toàn trường thật giống như một bức họa quỷ dị, nếu toàn cảnh này để cho người khác nhìn thấy, cho dù là hoàng giả thượng cổ đều phải kinh ngạc há hốc mồm đến mức cằm rơi xuống đất. Hoàng phủ đại đạo, tai hoàng hai vị giáo chủ đại giáo vô thượng này, thi triển ra toàn bộ pháp lực thậm chí thiêu đốt sinh, mệnh không ngừng oanh kích một người, mà người này lại không trả đòn, để mặc cho công kích thế mà vẫn ung dung thoải mái. Trong tinh thể thần quốc trên người vận chuyên đó, bất kỳ công kích gì đánh vào trên nó đều bị tiêu tán đi. Đây chính là cảnh giới không có gì có thể phá, vạn pháp không dính. Thân thể của Phương Hàn, tinh thể thần quốc sau khi luyện hóa rất nhiều tiên khí vương phẩm. Đặc biệt là hòa tan vào thì quang xa, rốt cục cảnh giới thiên địa nhất thể đại thành. Đã bước đầu nhìn được lối đi, chạm tới một ít huyền diệu của tạo hóa thần khí trong lời đồn. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ cách chương.